Tâm và Đạo, Ajahn Sumedho, dịch Việt, Nguyễn Susanta. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Chí đây xin chân thành trích dẫn lời người dịch. Tập sách này gồm 20 bài pháp do Đại Đức Sumedho giảng cho các Phật tử tại Anh và được chia làm 3 phần. Phần 1 gồm 7 bài về pháp học hay những giáo lý cơ bản của Đạo Phật như Tứ Diệu Đế, Tam Bảo, Nghiệp và Tái Sanh, Niết Bàn, v.v. Phần 2 gồm 6 bài về pháp hành hay những pháp thanh lọc tâm như quán hơi thở, ghi nhận không gian, sống trong hiện tại, v.v. Phần 3 gồm 7 bài về cách tiếp cận của Đạo Phật với những vấn đề hiện đại như tự do gia đình, giáo dục, sự sống và sự chết, xã hội toàn hảo, tương lai của con người, v.v. Vì thế Tâm và Đạo không phải là một quyển sách hoàn chỉnh và hệ thống về giáo lý Đạo Phật hay phương pháp hành thiền. Nó cũng không đề cập hết tất cả những vấn đề của con người hiện đại. Nó không phải là một tập sách nghiên cứu hay học thuật. Như tựa quyển sách có ghi rõ, nó chỉ là những quán tưởng về cuộc sống của Đại Đức Sumedho, một nhà sư người Mỹ đã tu theo Phật giáo Nguyên Thủy hơn 30 năm tại các miền rừng núi xa xôi và hẻo lánh ở Thái Lan và Anh Quốc. Tập sách có một sức sống và sức mạnh kỳ lạ làm thức tỉnh con người. Nằm ẩn phía sau những quán tưởng về cuộc sống hình như rất bình thường, nhẹ nhàng và tản mạn là năng lượng từ bi bao la và cái nhìn trí tuệ xuyên thấu của Đại Đức Sumedho. Trong phần giới thiệu này, chúng tôi sẽ không nói nhiều về chất lượng từ bi và trí tuệ của tác phẩm, để quý độc giả có thể tự mình tiếp nhận hương vị pháp bảo tỏa ra từ tác phẩm. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu ngắn về pháp môn mà Đại Đức Sumedho tu học với Ngài Ajahn Chah, vì pháp môn có ảnh hưởng rất lớn trên con đường phát triển tâm linh và cái nhìn của tác giả về cuộc đời. Ngài Ajahn Chah là một trong những vị sư hiếm có và nổi tiếng trong thế giới Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài và các đệ tử của Ngài tu theo hạnh Đầu Đà, còn được gọi là tu khổ hạnh, ở những nơi hẻo lánh, cách xa dân chúng địa phương. Họ sống trong những cái cốc hay những cái chòi nhỏ làm bằng tre nứa đơn sơ, rải rác chung quanh ngôi chùa. Thỉnh thoảng các nhà sư tu theo hạnh Đầu Đà có thể rời cốc, đi lang thang trong rừng, sống dưới những gốc cây với mũi mòng rắn rít, thú rừng, gió mưa và nóng bức nhiệt đới. Từ tờ mờ sáng, họ phải đi vào làng cách xa từ 10 đến 15 cây số để khất thực. Ai cho gì ăn nấy? Có khi đó chỉ là một nắm xôi với chút muối ớt, có khi không có gì hết. Đến 10 giờ họ phải trở về cốc để thọ thực và ăn xong trước 12 giờ trưa. Từ 12 giờ trưa cho đến sáng ngày hôm sau, họ chỉ được uống nước chứ không ăn gì hết, không than phiền. Mục đích chính của cuộc sống khổ hạnh là tập kiên nhẫn và chịu đựng để tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong hoàn cảnh tu tập như thế, chư tăng không thể học và nghiên cứu kinh điển nhiều. Trái lại, họ tập trung hành thiền và gìn giữ giới luật. Những giới luật được thiết lập từ thời Đức Phật có hơn 227 giới chính và hàng ngàn giới phụ mà các vị tỳ kheo phải giữ, từ cách mặc y, rửa bát đến quan hệ với thầy tổ, các bạn đồng tu, thiện tín và môi trường thiên nhiên. Cuộc sống khổ hạnh như thế là môi trường tốt nhất cho những tâm bất thiện như dễ chui phóng dật, hoài nghi trạo cự, sân hận, cô đơn, sợ hãi tham ái, thích hưởng thụ, ngã mạn ganh tị, không kiên nhẫn, than phiền vân vân, ồ ạt và liên tục sinh khởi trong tâm. Và trong hoàn cảnh đó, người tu không có cách nào khác hơn là nhìn thẳng vào những tâm bất thiện này và tập buông bỏ, nghĩa là để cho chúng xảy diễn trong thân và tâm và ra đi một cách tự nhiên, không can thiệp, không sân hận, cũng không dính mắc. Đó là cách tu tập giải thoát của những người tu Phật. Ngài A Chan Cha dạy: hãy làm tất cả với tâm buông bỏ, đừng mong cầu được khen hay sở hữu gì cả. Nếu buông bỏ một chút, chúng ta sẽ được an vui một chút. Nếu buông bỏ nhiều, chúng ta sẽ được an vui nhiều. Nếu buông bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được an vui hoàn toàn. Khi những tâm bất thiện ra đi, trong tâm sẽ chỉ còn lại những tâm thiện. Vì thế chúng ta thấy nhiều tu sĩ sống khổ hạnh mà vẫn tươi cười và hoan hỷ, thành thật đơn giản, dễ chịu, mát mẻ, không buông lung, không luận thuộm, trí tuệ sâu sắc, lễ phép từ bi an lạc, và nhất là thích khôi hài và vui tính. Đó là thể hiện của những tâm thiện qua thân và tâm của các vị ấy. Ngài A Chan Cha và A Chan Sumitho là như thế. Vì thế khi đọc những quán tưởng về cuộc sống của sư Sumitho, bạn sẽ cảm nhận được những tiếng cười hồn nhiên, năng lượng từ bi ấm áp, tinh thần tự do thật sự, sự chân thật mà ông Jacques Corvin, một học giả Phật tử, cái trí tuệ trong sáng sắc bén và không khoan nhượng. Nếu chữ tu được hiểu đơn giản là sửa thì trong quá trình dịch tác phẩm của A Chan Sumitho, những quán tưởng của sư đã giúp chúng tôi sửa mình rất nhiều. Cái nhìn trí tuệ của sư về những điều hết sức đơn giản trong cuộc sống, như nghe một bản nhạc, nhìn một tấm quảng cáo, uống một ly nước, ngắm một đóa hoa, trò chuyện với bạn bè vân vân, đã làm chúng tôi giật mình tỉnh thức. À, thế mà từ bấy lâu nay mình cứ làm như vậy, nghĩ như vậy, mình đã không thấy và không hiểu. Từ đó, chúng tôi sửa cách nhìn và cách sống của mình. Xuyên suốt những bài pháp, A Chan Sumitho luôn nhắc chúng ta chánh niệm, tỉnh giác, và khẳng định đây là con đường duy nhất giúp chúng ta đi đến giải thoát. Sư nói ở đâu và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chánh niệm nếu chúng ta nhớ đến nó và sử dụng nó. Những lời sư dạy nhắc chúng tôi nhớ lại những lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và thổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu quán sát thân trong thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm, để loại bỏ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong cõi đời. Về hình thức, đây là những bài giảng pháp, nên văn của tập sách là văn nói, không phải văn viết. Khi biên tập những bài giảng này, sư Suchitto có ý muốn giữ nguyên văn nói bằng tiếng Anh để độc giả có thể vừa thấy vừa nghe được pháp của sư Sumitho. Khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chúng tôi tôn trọng nguyên tắc giữ đúng nội dung và nguyên văn nói của tác giả. Tuy nhiên, vì có những phần văn nói mà nếu dịch nguyên văn sang tiếng Việt sẽ không thích hợp, nên chúng tôi mạn phép điều chỉnh phần nào phong cách diễn tả của tác giả để độc giả Việt Nam có thể tiếp thu dễ và hiểu rõ hơn. Vì trình độ hiểu pháp của chúng tôi còn thấp và khả năng dịch thuật còn nhiều giới hạn, nên tập sách dịch này chắc chắn có nhiều khuyết điểm. Chúng tôi xin chân thành sám hối trước Tam Bảo và kính mong quý độc giả tha thứ về những sai sót và khuyết điểm trong tập sách này. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Susanta Nguyễn, Montreal, Quebec, Canada, 2004. Như một người đang đi trong khu rừng, tìm thấy con đường xưa có in dấu chân của những người đi trước, và đi theo con đường đó, người ấy tìm đến một đô thị có với những khu vườn lùm cây và hồ nước. Và đô thị đó được xây dựng lại để trở nên phồn vinh và sung túc. Cùng thế ấy, ta đã tìm thấy con đường xưa có in dấu chân của những đấng giác ngộ từ nhiều kiếp trước. Đó là con đường thánh thiện có tám chi phần hay bát chánh đạo. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ta đã đi theo con đường ấy, và trên đường đi ta đã hoàn toàn thấy và hiểu được sự già và sự chết. Ta đã hoàn toàn thấy và hiểu được sự bắt đầu của sự già và sự chết. Ta đã hoàn toàn thấy và hiểu được sự chấm dứt của sự già và sự chết. Ta đã hoàn toàn thấy và hiểu được con đường dẫn đến sự chấm dứt của sự già và sự chết. Kinh Tương Ưng, phẩm 65, Nidana Vacca.